Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, chương 2230, Quang Minh Ba Đại Thần Thông. Ta rốt cuộc là Hắc Ám Nhân, hay lại là Quang Minh Nhân? Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, tựa hồ tự mình hỏi một dạng cao giọng nói một câu. Hơi sửng sốt một chút sau, hắn tiếp theo lại nói tiếp. Rất rõ ràng, ta đương nhiên là Hắc Ám Nhân. Quang Minh là cái thá gì? Ta chỉ là tùy ý tu luyện một cái như vậy phân thân mà thôi. Ta bản chất vẫn còn ở Hắc Ám. Chẳng lẽ không thấy rõ? Ta đã Hắc Ám cần phải tiến vào đỉnh phong thần đạo rồi sao? Trường Không Vô Kỵ lời nói. Báo cho người sở hữu. Chính mình chỗ đứng phương thức. Chỉ bất quá, cầm nữ ma đế. Vẫn có một ít lo âu. Ở vào giờ phút này, nàng có một chút chút cứng ngắc, nhìn một thân Quang Minh Vô Kỵ phân thân. Sau khi suy tư một hồi nói, đã như vậy lời nói, xin ngươi hãy đem Quang Minh cắt bỏ. Hắc Ám, vĩnh viễn sẽ không thích Quang Minh. Ồ giống, có ý tứ. Vậy, ngươi liền đem ta đây cái phân thân, trở thành một cái khác ta được rồi. Thật là bảo thủ, muốn động thủ Trường Không Vô Kỵ ta, cũng sẽ không có chút nào để ý. Bất quá trước đó, thánh tà ngươi một cái lão già kia, mới là ta đối thủ. Đến đây đi, muốn ta chí cao thần nguyên, còn không qua đây. Quang Minh Trường Không Vô Kỵ, vẫn như cũ là thập phần bá đạo, quan hệ đến với ý tưởng của cầm nữ ma đế. Trường Không Vô Kỵ chỉ là khinh bỉ. Ngược lại cũng không thấy cái gì sợ ý tứ. Hắn không đem những người này coi vào đâu. Ngược lại giữa, để cho chủ thể cùng phân thân biến thành hai người đối đãi. Cùng thời điểm cường thế, khiêu khích thánh tà, một cây ngón giữa nhẹ nhàng đưa ra câu móc một cái. Biểu hiện ra vô cùng miệt thị. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Cầm nữ ma đế là một cái so sánh chính trực ma tương đương không sai. Chính là như thế, cho nên, nàng cũng không tính tham dự Trường Không Vô Kỵ với thánh tà chiến đấu. Chỉ là ở một bên nhìn, để cho Quang Minh nội đấu, được rồi. Mà thánh tà tự mình, nhưng là không chịu nổi. Chút nào gõ, hắn chính là một cái thủy tinh tâm tồn ở. Cho nên sau một khắc, nó trực tiếp bay lên trời, hai tay một cái chắp tay, Quang Minh Vô Hạn Vô Trương mở thời điểm, thân thể của hắn lại cũng huyễn hóa thành hư vô, biến mất ở một chút cũng không có tẫn Quang Minh bên trong. Quang Minh Đại Thần Thông, Quang Minh không hạn chế, hay lại là trước Đại Thần Thông, nhưng là, này sử dụng được sao? Tại sao với nguyên lai khác nhau hoàn toàn? Không chỉ là thần niệm phương diện vấn đề, lại còn đối nhục thân, có đặc thù năng lực. Loại này đặc thù năng lực là biểu hiện như thế. Nhục thân biến mất ở rồi Quang Minh bên trong, để cho Trường Không Vô Kỵ, căn bản không tìm được đối phương bóng dáng. Vô luận là thần niệm cùng thân thể, đều biến mất hào không dấu vết. Lúc này, chính là Trường Không Vô Kỵ xuất ra chí cao thần thần niệm, đều không cách nào tìm đối phương. Hơn nữa đáng nhắc tới là, trước mắt này bừng sáng, không phải chuyện đùa, lực lượng nhìn không cường đại, lại có vô hạn bao trùm năng lực. Trường Không Vô Kỵ cái này Quang Minh phân thân bị băng bó khỏa sau, cũng không có thể đem đánh nát, cũng không thể đem hấp thu, chính mình một thân lực lượng. Thậm chí còn bị đối phương đồng hóa. Không tệ, chính là đồng hóa, lực lượng không dùng được. Quang Minh còn tiến vào thân thể của mình, xuyên qua rồi chính mình Quang Minh, sau đó đi đụng chạm chính mình thần nguyên thể. Thập phần thần kỳ quỷ bí, dừng lại cho ta, Trường Không Vô Kỵ hô to một tiếng, để cho tinh thần ý niệm lực cùng mình Quang Minh, đại phát thần uy, nhưng là lại đối với đối phương không cực hạn Quang Minh, không đưa đến bất cứ tác dụng gì a. Minh Độ Đại Thần lưu lại thần nguyên thể, cũng ở đây lúc này động, nó tựa hồ muốn thoát khỏi Trường Không Vô Kỵ thân thể. Tiếp theo đi ra thân thể của hắn bên ngoài, thoát khỏi Trường Không Vô Kỵ khống chế, trở thành ánh tà, sau này đồ quỷ dị, thập phần quỷ dị, vô kỵ. Đây chính là quang minh không hạn chế lợi hại. Ở quang minh tam đại cấm thuật bên trong, quang minh đại thẩm phán dĩ nhiên là vị thứ nhất. Sau đó hai cái là không phân như nhau quang minh không hạn chế cùng ta truyền cho ngươi đồ vật. Vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ. Long tiểu muội ở vào giờ phút này, với Trường Không Vô Kỵ ở trong thân thể, tiến hành trao đổi, giới thiệu sơ lược sau. Long tiểu muội lời nói cũng không nói xong, tiếp tục lui về phía sau đạo. Ở nơi này hai đại cấm thuật siêu năng đại thần thông bên trong, vô luận có thể lĩnh ngộ cái nào cũng cực kỳ đáng sợ. Không hạn chế thời điểm chính là hóa thân làm quang, không chỗ nào không có mặt, không chỗ không đạt đến, còn cho ngươi không cách nào đụng chạm, thậm chí ngự trị hết thảy quang minh trên, cướp đoạt toàn bộ. Dĩ nhiên, coi như là còn lại thuộc tính lực lượng, cũng không chịu nổi loại này ăn mòn. Mà vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ là đem quang ngưng tụ thành một chút, thí dụ như hạ giới thời điểm mượn thái dương lực lượng một dạng, đem chính mình hóa thân là một cái hằng tinh thể, tạo thành một cái hỗn nguyên giới, làm lúc bộc phát sau khi có thể cuốn hết thảy, cũng bao gồm không hạn chế phá khả năng. Bất quá ta càng hy vọng ngươi ở đây trong chiến đấu có thể nhìn thấy quang minh thế giới bản chất. Này tam đại đại thần thông cũng là trong đó ngọn nguồn. Long tiểu muội nói như vậy đến thời điểm, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này thực ra đã không có thể làm quá nhiều suy nghĩ khả năng. Hai tay một cái động tác, đang nhìn không thấy đối phương không hạn chế thân thể thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cấm thuật đại thần thông toàn diện mở ra, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ. Ông, ở cái kia trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ thân thể cùng chính hắn một thân quang minh, còn có thần nguyên thể, xảy ra đáng sợ biến hóa, một loại cực hạn tụ hợp một chút, tràn ngập hắn chỗ nhục thân. Thân thể của hắn thậm chí còn bể nát, quang minh cực hạn cùng vĩnh hằng một chút, tạo thành hỗn nguyên giới, cực quang. Loại này tựa hồ một thế giới, lại càng là một cái giao dung điểm trạng thái, cực kỳ ngưng tụ quang minh, để cho thần nguyên cũng thu nhỏ lại vô hạn. Nơi này tựa hồ không tha cho bất kỳ bác tạp đồ. Ngược lại giữa Trường Không Vô Kỵ thì tựa hồ xuyên thấu qua chính mình vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ ngưng tụ thu nhỏ lại, từ đó nhìn thấy tỏa ra ở vô tận quang minh bên trong không hạn chế thân thể hạ thánh tà. Quang ngốc ngốc ót, mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể, ngươi vì sao lại tam đại cấm thuật cấp bậc đại thần thông? Này, đây chính là sáng thế sơ khai thời điểm mới có cơ hội lĩnh ngộ đồ vật. 12 chính thiên sứ thần vương chung đều có một nhóm người không biết a. Vậy thì như thế nào? Ngươi người này thật là nói bậy rất nhiều, cút ra ngoài cho ta. Oanh, Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ một tiếng quát to. Hỗn nguyên giới, vĩnh hằng tinh diệu vào lúc này toàn bộ bảo trùng một cái hạ. Đây giống như thái dương nổ mạnh, tựa như một cổ chân chính cực hạn quang minh vét sạch cả thế giới. Từ lúc này bắt đầu, cái kia thánh tà con lừa già ngốc bể nát hắn tự thân toàn bộ quang minh chi lực, lảo đảo thân thể cũng xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Oa, một cái lão huyết cuồng phún bên ngoài cơ thể, tại chỗ có người chú ý bên trong, hắn trực tiếp đánh về phía cái thế giới này bên bờ giải đất, va chạm ở thế giới kết giới trên sau, mới vừa trước mặt dừng lại thân thể của mình. Lúc này, hắn cũng chưa kịp khiếp sợ với lúc trước đồ vật, hắn một tay chuyển một cái, thẳng chộp tới thế giới cách mô kết giới lên rồi. Rất rõ ràng, hàng này lại là muốn trốn khỏi nơi đây. Vô cùng cuồng ngạo hắn, lại không dám ở tại chỗ này. Vĩnh Hằng tinh diệu tẩy lễ, lại trực tiếp hù dọa phá hắn lá gan. Ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.